Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 435, hậu tích bạc phát. Ngô Phi nhất thời tiếng nói nghẹn, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Tử Thụy nói rất đúng, loại đại sự này, nhất định phải trước chuẩn bị xong tài năng báo lên. Lấy, bằng không, phía trên biết được sau chuyện này, ngươi lại hỏi gì cũng không biết, không phải tìm mắng sao? Nhưng thượng tầng nếu như lại hướng lên hồi báo cũng giống như vậy. Đủ loại số liệu, đủ loại phân tích hoàn thiện sau mới có thể báo danh tầng cao nhất. Nhưng nếu như quy trình này đi xuống, đến tầng cao nhất bên kia, phòng trừng hoàng hoa thái đều lạnh. Tension trụ sở chính tầng cao nhất, một gian rộng rãi, diện tích vượt qua 100 bình phương bên trong phòng làm việc. Tiểu Mã Ca đang đứng tại cửa sổ sát đất sau đó, nhìn phía xa đang ở hạ xuống Tịch Dương, không biết đang trầm tư gì đó. Mã Tổng, phía sau truyền tới thanh âm quen thuộc, để cho Mã Hóa Đằng phục hồi lại tinh thần. Xin lỗi, mới vừa thất thần, Mã Hóa Đằng nói. Lưu Xích Bình nói, đoạn thời gian gần nhất, Mã Tổng ngài bình thường như vậy, có muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày? Không cần, Mã Hóa Đằng khoát khoát tay nói. Đều sắp tan việc, tới có chuyện gì không? Tuy nói Tension cũng có cường đại làm thêm giờ văn hóa, nhưng nhằm vào vẫn là tầng dưới chót, cao tầng bên trong cũng sẽ có làm thêm giờ, nhưng sẽ không có rất nhiều. Càng nhiều yêu cầu là muốn giữ liên lạc. Hơn nữa bình thường có đại sự, cũng đều sẽ ở buổi sáng thảo luận. Lưu Xích Bình nói, Mã Tổng, mới vừa kêu kêu sự nghiệp bộ bên kia hồi báo một chuyện. Một cái tên là Jun thanh âm phần mềm bắt đầu ở QQ Group cùng với QQ người sử dụng ở giữa đại quy mô truyền bá, tần thứ càng ngày càng cao, thậm chí so với ban đầu Pinduoduo mạnh hơn. Jun thanh âm, gì đó tính chất phần mềm, Mã Hóa Đằng hỏi. Lưu Xích Bình nói, là một cái tương tự với người nhanh nhẹn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp, bên trong rất nhiều nội dung phi thường có ý tứ, để cho rất đa dụng nhà vui vẻ chia sẻ. Vì vậy, bất kể là QQ, fan letter bên trên, đều tại bắt đầu dốc sức truyền bá. Nhìn truyền đi tần số đến xem, mỗi ngày tổng số tốc độ tăng đều tại 1% trở lên. 1%, Mã Hóa Đằng hơi biến sắc mặt. Một ngày 1% tốc độ tăng, là phi thường kinh khủng. Kéo dài 1-2 tháng, như vậy con số hội gấp bội cao. Lưu Xích Bình gật đầu nói, đúng, ta lại sắp xếp người điều tra một hồi. Cái này phần mềm tại các đại app trên bình đài tốc độ cao vô cùng. Theo ta suy đoán, run âm lượng khả năng đã vượt qua rồi 5.000 vạn. Phá ức cũng chính là thời gian vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, run thanh âm là đầu điều. Gì đó, Mã Hóa Đằng thiếu chút nữa không có bắt lại ly trà trong tay. Đầu điều dưới cờ đã có số khoản người sử dụng lượng phá ức áp, bao gồm xã giao, tin tức, mua đồ, vùng này sinh hoạt chờ một chút. Trên căn bản đã thực hiện Internet lĩnh vực theo cửa vào đến xuất khẩu bao trùm. Dưới tình huống này, lại ra đời một cái tức thì phá ức người sử dụng app. Này còn có nhường hay không cái khác đối thủ cạnh tranh sống? Mã Hóa Đằng lại hỏi, nếu cái này run thanh âm là đầu điều, tại sao hiện tại mới phát hiện? Coi như Tension đệ nhất đối thủ cạnh tranh, đầu điều mọi cử động bị Tension nghiêm khắc theo dõi. Pinduoduo thời điểm Tension bị bày một đạo, phần sau theo dõi thì càng nghiêm khắc. Lưu Xích Bình than thở nói, lần này run thanh âm cùng Pinduoduo không giống nhau. Đầu điều tại thành lập run thanh âm ngành nghiệp vụ thời điểm, cũng không có bảo mật, mà là rất quang minh chính đại. Chúng ta người thủ hạ thật ra cũng biết chuyện này, chỉ bất quá run thanh âm phát triển một mực rất chậm chạp. Tiền kỳ căn bản là không có thu được đầu điều hệ lưu lượng tiếp viện. Đoạn thời gian đó, tu tiêu lên trên căn bản đều là Pinduoduo quảng cáo. Phần sau run thanh âm đẩy ra 1 tỷ phụ cấp kế hoạch. Bất quá theo người sử dụng số lượng đến xem, tốc độ tăng cũng liền thuộc về bình thường check lên tài nghệ. Vì vậy, người phía dưới không có báo lên. Thế nhưng gần đây 1-2 tháng, run thanh âm số liệu bắt đầu kịch liệt lên cao. Vô luận là mới người sử dụng lượng vẫn là trung bình người sử dụng thời gian, đều bắt đầu đại phúc độ tăng lên. Này mới đưa tới ngành tương quan chú ý. Tại sao gần đây 2 tháng sẽ bắt đầu đại phúc độ tăng lên? Tu tiêu cho lưu lượng rồi hả? Mã Hóa Đằng hỏi. Không có. Nếu như tu tiêu dẫn lưu, chúng ta sẽ lập tức chú ý tới. Lưu Xích Bình lắc đầu nói. Lần này run âm lượng đại phúc độ tăng lên, là bởi vì Xiaomi toàn bộ điện thoại di động mới trên đều có gắn sẵn. Hơn nữa toàn bộ trang bị liền vẫn còn cùng chung Wi-Fi điện thoại di động. Cũng có mấy lần hậu trường đề cử. Sau đó, người sử dụng ở giữa cũng bắt đầu lợi dụng QQ Fan Letter tới truyền một ít khôi hài hoặc là thú vị nội dung tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Cái này cũng là run thanh âm cung cấp đủ mới người sử dụng. Tốt một cái hậu tích bạc phát. Mã Hóa Đằng yên lặng một lát sau nói. Lấy đầu điều lưu lượng. Nổ run thanh âm thật ra cũng không khó. Nhưng ở tiền kỳ bọn họ không có làm như thế. Mà là từ từ phát triển run thanh âm. Còn vận dụng 1 tỷ phụ cấp. Hiển nhiên là muốn đem nội dung làm tốt. Đến thích hợp thời điểm. Bọn họ cũng không có lợi dụng tu tiêu tới quảng bá. Bởi vì như vậy sẽ rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện. Để cho Xiaomi ra mặt quảng bá. Ít nhất hội tê dại chúng ta thời gian 1 tháng. Chờ chúng ta phát hiện thời điểm. Run thanh âm cũng đã thành quy mô rồi. Tình huống chính là như vậy. Lưu Xích Bình nói tiếp. Ta mới vừa cũng chơi một chút run thanh âm. Bên trong rất nhiều video. Rất nhiều âm nhạc xác thực người thật hấp dẫn. Chơi lấy liền quên thời gian. Cá nhân ta cảm giác. So với tu tiêu còn muốn hấp dẫn người. Lúc này là chúng ta một cái mới đại họa trong đầu. Ta đề nghị Tencent dưới cờ toàn bộ phần mềm. Lập tức phong sát run thanh âm liên tiếp. Ngăn cản run thanh âm nhanh chóng trưởng thành. Mã Hóa Đằng suy nghĩ một chút nói. Như vậy có lẽ sẽ giảm bớt run thanh âm tốc độ phát triển. Nhưng đầu điều có fan letter. Cũng có tu tiêu. Một khi 2 người này toàn lực dẫn lưu run thanh âm. Chúng ta phong sát cũng không sao chỗ đại dụng rồi. Lưu Xích Bình nói. Không nhất định. Hiện tại Pinduoduo nghe nói này chuẩn bị lần thứ 3 đầu tư bỏ vốn. Pinduoduo cũng là đầu điều trước mắt cốt lõi nhất chiến lược nghiệp vụ. Lại thời điểm này, tu tiêu bên kia rất không có khả năng chuyển hướng toàn lực chống đỡ run thanh âm. Nhiều lắm là fan letter bên kia sẽ thêm cái liên tiếp. Hơn nữa đầu điều phát triển đến bây giờ kích thước này. Nội bộ mấy nghiệp lớn vụ sự nghiệp bầy ở giữa cạnh tranh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Lẫn nhau hợp tác phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy. Công ty lớn bệnh chung. Hiện tại đầu điều cũng sẽ có. Mã Hóa Đằng gật đầu một cái. Nói, nhưng bất kể như thế nào. Chỉ cần Chu Vũ Kiệt vẫn còn chống đỡ run thanh âm. Chúng ta biện pháp cũng liền chậm mấy tháng mà thôi. Phía sau làm sao bây giờ? Ngươi muốn đến không có. Ta chuẩn bị mở lại hiển vi thị. Lấy QQ là bình đài. Trợ giúp hiển vi thị trưởng thành. Lưu Xích Bình chậm rãi nói. Hiển vi thị. Mã Hóa Đằng nhướng mày một cái. Thật ra sớm tại 13 niên. Tencent liền bắt đầu rồi hiển vi thị nghiệp vụ. Chỉ bất quá là một đoạn thời gian hiệu quả cũng không tốt. Cộng thêm không có biện pháp tiến hành biểu hiện. Trên thị trường bao gồm nước Mỹ bên kia tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài cũng không có sáng tỏ. Phát triển phương hướng. Cuối cùng, 1 năm sau đó, hiển vi thị nghiệp vụ đóng kín. Chỉ còn cái kế tiếp đoàn đội nhỏ tại để bảo toàn. Lưu Xích Bình nói, hiển vi thị muốn phát triển, còn cần cùng run thanh âm giống nhau. Trong tiến hành dung phương diện bồi dưỡng. Cho nên, ta cũng cần nhất bút tài chính tới hấp dẫn nội dung sáng tác giả. Tốt nhất là trực tiếp theo run thanh âm bình đài đào người. Mã Hóa Đằng gật gật đầu nói. Được, ngươi đi chuẩn bị một cái tỉ mỉ kế hoạch buôn bán sách. Phần sau chúng ta tổ chức cao nhất tầng quản lý hội nghị thời điểm thương thảo tiếp chuyện này. Mặc dù 2 người bọn họ là Tencent cao nhất tầng quản lý. Nhưng Tencent loại này đại cấp bậc công ty. Muốn trọng điểm quảng bá một cái nghiệp vụ, cũng là yêu cầu thu được mấy đại nòng cốt ngành nghiệp vụ công nhận. Bởi vì này cũng sẽ liên quan đến tổng tập đoàn tài nguyên nghiêng về. Nếu như nội bộ tiếng phản đối nghiêm trọng, cho dù hai người cưỡng ép thúc đẩy, cũng sẽ phát sinh nghiêm trọng hao tổn máy móc. Ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên nói, cho dù những ngành khác người không đồng ý, nhưng ở trên mặt nổi, cũng phải thuyết phục người ra. Được, không thành vấn đề, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.